GT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc sang trọng của mình, Lâm Duy đang nhìn màn hình máy tính mà lắc đầu bất đắc dĩ. Anh không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay lại đem chuyện quá khứ mà anh vẫn luôn cất giấu ra mà kể lể với một người xa lạ như vậy. Có lẽ vì hai người họ hoàn toàn xa lạ nên anh mới có thể thoải mái mà nói ra như vậy. Đã lâu không dùng Line, tự nhiên hôm nay sơ ý kích phải không ngờ anh lại gặp được một người nói chuyện hợp dơ. Kể từ sau lần đó, hai người thường xuyên để nick Line trong trạng thái tự đăng nhập khi mở máy. Mỗi khi thấy ID đối phương lóe sáng thì họ dù có đang bận thì cũng sẽ gửi nhau một lời chào và vài biểu tượng cảm xúc. Có những khi họ ngồi thông đêm suốt sáng để tán gẫu hàng loạt những thứ trên trời dưới bể. Thật chẳng ra đâu vào với đâu. Lâm Duy bất đắc dĩ cười khổ. Anh không hiểu nổi một gã 33 tuổi như anh đang làm cái gì thế này, đây chẳng phải cái gọi là tình yêu online đó sao? Ngồi trong ba nhâm nhi ly rượu, Lam Lan lấy điện thoại đăng nhập Line. ID Vin Hy Viện Bao Xà cũng đang online. Cô khẽ mỉm cười. Satan Chan Choi, anh có đó không? Vin Hy Viện Bao Xà, có, em đang làm gì? Sa, nhớ anh, Vinh, ha ha, Sa, còn anh, Vinh, anh đang uống một ly. Sa, à, một mình sao? Vinh, với mấy người bạn? Sa, Vinh, em đang ở đâu? Trong phòng hay đang dạo phố? Sa, em đang ở ngoài, cũng giống anh, đang uống một ly. Nhưng là một mình, Vinh, em đang buồn, Sa, không, thói quen thôi mà, hi hi, Vinh, ra ngoài uống rượu một mình rất nguy hiểm, lần sau anh sẽ đi với em, Sa, Vinh, sao vậy, Sa, chúng ta thậm chí còn chưa gặp mặt, Vinh, Sa, chúng ta liệu có đủ gần để gặp, anh biết em đang ở thành phố nào không, Vinh, không. Sa, vì chúng ta đã nói là không muốn có ràng buộc thực tế kia mà. Anh lại quên rồi, Vinh, Sa, Lam Lan cười yếu ớt, quen nhau gần 2 tháng rồi. Mỗi ngày nói chuyện ít nhất 4 tiếng nhưng lại không biết mặt nhau. Không biết những thông tin cơ bản nhất về đối phương. Đây là cách mà họ lựa chọn. Họ cần một người để sưởi ấm tinh thần nhưng cũng lại sợ sẽ bị tổn thương nên chỉ có cách trở thành ảo ảnh trong lòng đối phương mới là tốt. Nhất, biết bao lần cô muốn gặp anh nhưng lại bị lý trí kéo trở về hiện tại. Không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Lam Lan đang ngồi thẫn thờ thì có âm báo tin nhắn. Cô gạt ngón tay, màn hình điện thoại sáng trở lại. Thấy dòng chữ mà anh vừa gửi trong lòng cô không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Môi khẽ nở nụ cười. Vinh, anh đang nhớ em. Cô đang định trả lời anh thì tuột tay làm rơi điện thoại. Cộp chiếc điện thoại tiếp đất một cách không thương tiếc. Lòng cô vô cùng đau xót. Cả đống tiền chưa có ít đâu. Vị trí hiện tại của nó bây giờ đang cách cô khoảng 2 bước chân về phía sau. Cô xoay người định bước đến đó nhặt thì ánh mắt lại không hẹn mà dừng trên khuôn mặt của người đang ngồi đối diện chiếc điện thoại của mình. Anh ta mặc một bộ vest đen, áo sơ mi màu hồng phấn, chiếc cà vạt cùng tông bị lới lỏng vài phần, ngũ quan thanh tú, tay cầm ly rượu màu vàng nhạt lắc lắc, nhưng ánh mắt màu nâu lại không ngừng dán vào chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn. Hai người bạn ngồi cùng bàn anh ta bắt gặp ánh mắt Lam Lan thì trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Lấy cùi chỏ huýt tay Lâm Duy. Này, một xu có người tìm cậu kìa. Theo cái hất cằm của Lam Phong, Lâm Duy nhìn về phía Lam Lan đang đứng. Cách anh chừng 4 bước chân, chiếc điện thoại nằm giữa. Cách mỗi người 2 bước chân, anh khẽ nhíu mày, cô gái này đứng đây làm gì? Chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn trực tiếp trèo lên giường của anh chứ không giở trò lạt mềm buộc chặt nữa. Đó là những suy nghĩ trong đầu Lâm Duy lúc này. Bắt gặp cái nhìn khó chịu của anh, cô cũng không lấy làm vui vẻ. Tiến lên 2 bước cúi người nhặt điện thoại lên rồi lập tức xoay người bước đi. Chẳng thèm liếc anh tới một cái. Lâm Duy máu lại từ chân mà dồn hết lên não. Anh đứng bật dậy túm lấy cổ tay cô. Giọng nói rít qua kẽ răng như sư tử gầm. Cô đứng lại đó cho tôi. Lam Lan khẽ nhíu mày. Không ngờ người đàn ông này lại cố chấp đến thế. Nhất quyết muốn cô phải lên giường cùng anh ta sao? Thật là biến thái. Không ngờ người này tương lai có thể sẽ là chồng cô. Cô bất đắc dĩ thở dài. Xoay người lại đối diện với khuôn mặt đang tức tối đến vặn vẹo của anh. Có chuyện gì muốn nói sao? Đừng nói với tôi là anh chấp nhận cái giá một xu đó nhé. Cô, câu nói còn đang mắc nghẹn trong cổ họng thì Lâm Duy lại bị cô bồi thêm một câu mà giận tím tái cả mặt. Nếu đúng là như vậy thì thật xin lỗi. Nếu lúc đó anh gật đầu thì tôi còn có thể xem xét. Còn bây giờ thì đúng là một xu tôi cũng không muốn bỏ nữa rồi. Nói xong câu này cô nở nụ cười đầy yêu nghiệt nhìn vẻ tức giận trên mặt anh. Lam Lan không hề biết rằng chính nụ cười ấy đã làm cho Lâm Duy giận đến mức mất hết kiểm soát. Kéo ngược cô vào trọn trong lòng anh, tay còn lại ra sức ghì lấy gáy cô, khiến cô không thể cựa quậy. Đôi môi nóng bỏng áp đến môi cô, đôi môi đỏ căng mọng của cô bị anh cắn chảy máu. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô, Lam Lan cố nén đau và nỗi tức giận trong lòng không cho nước mắt chảy xuống lúc này. Khi đã hạ hỏa, Lâm Duy buông Lam Lan ra, nhưng đây cũng là lúc cơn tức giận của Lam Lan lên tới cực điểm. Ba một cái tát vang dội, Lam Lan dùng hết sức lực của mình mà cho vị hôn phu biến thái này một chưởng vô cùng tàn khốc. Trên mặt Lâm Duy là năm ngón tay đỏ hòn. Bị tát một cái mà Lâm Duy lại đứng ngây người như phỗng. Đây là lần đầu tiên anh nhận lấy cái tát từ một cô gái. Con người lạnh lùng của anh xưa nay chưa có cô gái nào dám đắc tội. Vậy mà cô gái này chẳng thèm để ý đến anh. Hết lần này tới lần khác làm cho anh cảm nhận những cái lần đầu tiên. Lần đầu nhìn chằm chằm một cô gái xa lạ trong ba. Lần đầu qua đêm với phụ nữ mà phải tự kiềm chế bản thân. Lần đầu tiên có cảm giác làm trai bao, rồi lại lần đầu tiên nhận lấy một cái tát trước mặt bao nhiêu người thế này. Bọn Lam Phong và Hà Vinh lúc này cũng chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn hai người. Bỏ mặc những ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh, Lam Lan xoay người xoài bước đi, bóng lưng thon thon thẳng tắp dần khuất ở phía cửa thì mọi người mới rời tầm mắt về phía Lâm Duy thì thầm to nhỏ với nhau. Đám người Lâm Duy đương nhiên cũng tính tiền rồi lập tức rời khỏi đó. Mặc dù anh chẳng ngại những ánh mắt soi mói xung quanh, nhưng vì không còn tâm trạng nên họ mới không tiếp tục ở lại. Cách chương.